cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1728, người trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy, ngày thường cũng không có ai dám nhắc tới chùa Kỳ Sơn trước mặt Thái hậu mà hôm nay, Tô Thái hậu lại tự nhắc tới, còn bảo nàng ta phái người tới chùa Kỳ Sơn tra xét một chuyến. Tra xét, trong chùa Kỳ Sơn có gì để điều tra? Bích Diên hơi mơ hồ. Người có biết vừa rồi hoàng đế tới chỗ ai ra, đã nói với ai ra gì không? Tô Thái hậu chậm rãi mở mắt nhìn Bích Diên, hỏi. Bích Diên lắc đầu, Tô Thái hậu cười lạnh, hoàng đế thế mà muốn phái người tới chùa Kỳ Sơn đón cái người ở chùa Kỳ Sơn về cùng ăn Tết. Còn nói thái tử đã lớn, hơn 4 năm không gặp mẫu phi của mình, bây giờ cũng đến lúc rồi. Người nói xem, hoàng đế rốt cuộc có ý gì? Có ý gì? Bích Diên sừng sốt, rất nhanh, nàng ta mở to hai mắt. Chẳng lẽ, người kia đã trở về? Nửa câu sau, Bích Diên không thể nói ra. Nàng ta khiếp sợ nhìn Tô Thái Hậu. Tô Thái Hậu liếc nhìn Bích Diên vội cúi đầu. Nô thì biết rồi, nàng ta đáp, đi điều tra đi, phái người cẩn thận lanh lợi một chút, đừng làm gì cả cũng đừng rút dây động rừng. Tô Thái Hậu dặn dò. Vâng, Bích Diên đáp, nếu không còn chuyện gì khác, nô thì cáo lui trước. Một tay Tô Thái Hậu ôm trán, một tay vẫy vẫy, ý bảo nàng ta lui ra. Thời điểm Bích Diên sắp rời đi, Tô Thái Hậu lại đột nhiên mở mắt. Khoan đã, Thái Hậu có gì phân phó? Bích Diên quay lại, hỏi. Tô Thái Hậu nghĩ nghĩ, nói. Người đến cung của Hoán Phi một chuyến, nói nàng ta biết chuyện người ở chùa Kỳ Sơn sắp trở về. Còn lại, nàng ta sẽ biết nên làm thế nào? Vâng, nô tỳ đi ngay. Bích Diên đáp, lần này Bích Diên rời đi, Tô Thái Hậu không gọi nàng ta lại. Không bao lâu, người trong hậu cung của Triệu Húc bắt đầu nghị luận, nói người ở chùa Kỳ Sơn sắp trở về. 4 năm nay, câu chuyện về người ở chùa Kỳ Sơn không hề ít. Chẳng qua các nàng đều là người mới, chưa có ai từng gặp người ở chùa Kỳ Sơn, chỉ là nghe từ lão ma ma và cung nữ hầu hạ mà biết được một ít. Sau đó mọi người chắp vá chuyện ngươi nghe được ta nghe được. Cuối cùng, lời đồn nào cũng có. Có kẻ nói người ở chùa Kỳ Sơn xuất thân không cao, nhưng lại lớn lên cùng bệ hạ. Lại có kẻ nói người kia tính tình cổ quái, bằng không tại sao không ở hoàng cung, lại muốn dọn tới chùa Kỳ Sơn lạnh lẽo. Cũng có kẻ nói tâm tư nàng độc ác, những người từng đi theo nàng, biết quá khứ của nàng đều không có kết cục tốt. Nhưng dù là lời đồn gì, có một chuyện không hề thay đổi, đó là người hiện giờ ở chùa Kỳ Sơn rất được bệ hạ sủng ái. Nếu không được bệ hạ sủng ái, nàng sao có thể lấy xuất thân như vậy trở thành mẫu thân của thái tử. Mà đương kim thái tử đã được sắc phong ngay ngày bệ hạ đăng cơ. Có thể thấy bệ hạ yêu thích thái tử, đồng thời cũng sủng ái mẫu thân của thái tử. Thậm chí còn lời đồn nói rằng bệ hạ từng muốn lập nàng làm hậu, nhưng lại bị Tô Thái Hậu ngăn trở. Bệ hạ vì nàng mà cãi lệnh Tô Thái Hậu, khiến bà ta không vui. Cách chương.